Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhận lấy bản vẽ đơn giản mà Lâm Uyển đã vẽ, nhanh chóng hiểu ý cô. Cô làm vậy là để anh chuẩn bị tâm lý, vì lần trị liệu tiếp theo sẽ cần phải mạnh mẽ hơn, sâu hơn để có thể giúp anh phục hồi. Lâm Uyển nhẹ nhàng viết những từ quan trọng trên tờ giấy để giải thích cho Lục Chính Đình về tình trạng của anh. Nếu không điều trị, bắp thịt trên chân của anh sẽ dần dần teo lại, thậm chí hai chân sẽ bị hoại tử. Đến lúc đó chắc chắn phải cắt bỏ. Em hy vọng có thể dùng châm cứu và thuốc tắm để giúp anh khôi phục sức sống của tế bào, cuối cùng để anh có thể đứng lên một lần nữa. Lục Chính Đình không nhìn vào tay cô khi cô viết, mà mắt anh dán chặt vào đôi môi cô, nơi cô vừa viết vừa nói. Mặc dù những từ ngữ cô dùng có vẻ không quen thuộc, nhưng anh vẫn có thể hiểu được. Đứng lên, trong lòng Lục Chính Đình bất chợt dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Anh vẫn nghĩ rằng mình sẽ không thể đứng lên được nữa. Bác sĩ ở bệnh viện đã nói rằng không thể hy vọng vào việc đứng lên, và chân anh sẽ từ từ teo lại, đến mức hoại tử, nếu không cắt bỏ sẽ rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ, Lâm Uyển lại nói anh có thể đứng lên. Lâm Uyển vỗ nhẹ vào đầu gối anh, tiếp tục giải thích. Em đã liên lạc với một người thợ, đặt làm một bộ dụng cụ hỗ trợ đi bộ cho anh. Ban đầu, anh sẽ rất khó thích ứng, sẽ rất gian nan, và phải dùng nặng phụ trợ. Nhưng nếu anh kiên nhẫn, khi quen được, anh sẽ nhận được kết quả tốt. Ít nhất, anh sẽ có thể đứng lên. Lúc đó, dù phải dùng nặng, nhưng ít nhất anh cũng có thể dựa vào chân. Không phải như bây giờ, chỉ có thể dùng sức từ chi trên để di chuyển. Lục Chính Đình chăm chú nhìn Lâm Uyển, không hề chớp mắt. Vẻ mặt cô khi giải thích và tin tưởng anh có thể đứng lên thật sự rất cuốn hút. Cô quá xinh đẹp, và sự tin tưởng của cô khiến anh cảm thấy có một sự mạnh mẽ nào đó lan tỏa trong mình. Nhưng mà, liệu anh có thể làm được không? Lâm Uyển vỗ vai anh, nhẹ nhàng nói, sau này, mỗi ngày buổi trưa, sau khi ăn xong, anh sẽ phải châm cứu trong một tiếng, buổi tối sẽ là tắm thuốc và mát xa. Cô viết thời gian cụ thể lên giấy để anh có thể chuẩn bị trước. Lục Chính Đình cầm tờ giấy, cảm thấy nó nặng nề vô cùng, như thể gánh trên vai mình một trọng trách to lớn. Nhưng anh không do dự, quyết định sẽ phối hợp với cô thật tốt. Được, anh gật đầu, giọng nói trầm ổn, dứt khoát. Lâm Uyển nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, có chút chế nhạo, rồi vỗ vào vai anh cười nhẹ. Cởi quần áo thì cởi thôi, đối mặt với bác sĩ, không có gì phải thẹn thùng cả. Cách chương.